Eo thon điềm giữ tử, chương 31, anh bắn rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Y Y vừa mới nói xong thì Thẩm Ý đã cười rộ lên nụ cười của anh không sâu, chóng vánh và lạnh nhạt, đôi mắt ánh lên sự giễu cợt và xem thường, nhưng lúc này, anh bất chợt trở nên tàn ác, giống như dấu hiệu trước khi giết người, vẻ mặt lạnh tanh đẩy mạnh Bùi Y Y xuống giường, rồi nhấc đôi chân thon thả của cô vắt lên thắt lưng của mình. Không giết thì làm sao? Giết rồi thì làm sao? Anh cầm thằng nhỏ của mình, cắm vào hoa huy. Tê của cô, em cho là em có thể từ dưới thân anh chạy thoát à? Cơ thể như bị một chiếc diều trẻ làm hai nửa. Bùi Y Y đau đến thét lên, ngay tức khắc cũng quên luôn chuyện anh có giết người hay không. Hai tay cô quờ quạng lung tung trong không khí. Khi chạm vào cánh tay của Thẩm Ý, cô thử bấu vào cánh tay anh như bắt được một cây bèo trôi, nhằm dùng sức lực của mình để anh nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng Thẩm Ý không nghe, dường như anh đang trừng phạt cô vì cô đã hỏi chuyện không nên hỏi. Đoạn trước của Quy Đờ, U cứng rắn chọc vào, nong rộng lỗ huy. Tê vốn chỉ to bằng đầu ngón tay út, đau, Bùi Y Y nghiến răng la lên, cảnh phá trinh mà cô đọc ở trong những bộ tiểu thuyết 18. Cô gái chưa làm chuyện người lớn bị cây gậy thô to tiến vào, cơ thể bị tách ra một cách miễn cưỡng, đợi đến khi gậy TH. Tê thô to vào đến lốt cán rồi lại rút ra, máu xử nữ sẽ dính vào thân gậy cùng trào ra bên ngoài. Đợi đến khi động tác đưa đầy được lặp lại mấy lần, cơ thể của cô gái sẽ thích ứng, khoái cảm ập đến trước và cảm giác cực khoái sẽ xuất hiện ngay sau đó. Cô gái đã hoàn toàn biến thành phụ nữ. Bùi Y Y đã đến bước cơ thể bị xé rách, dựa theo các bước thì cô chỉ cần đợi Thẩm Ý vào đến tận cùng thôi. Nhưng Quy Đờ, U đã chọc vào vách TH. Tê mềm mại trong miệng huy, tê hột hồi lâu, Bùi Y Y còn chưa đợi được Thẩm Ý vào hết thì cô đã đau lắm rồi, nơi miệng huy. Tê đau đớn như bị xé rách vậy, Bùi Y Y đau, Thẩm Ý cũng không dễ chịu, mặc dù bên trong Bùi Y Y toàn là nước. Anh cũng đã đeo chiếc bao được bôi trơn, nhưng Quy Đờ, U gặp trở ngại, hoàn toàn không thể tiến vào. Chỉ hơi ra sức một chút, Bùi Y Y đã kêu toáng lên như sắp chết đến nơi. Đầu nấm của anh bị siết chặt, loáng thoáng cảm nhận được cơn đau. Em thả lỏng chút đi, Bùi Y Y cũng muốn thả lỏng, nhưng cơn đau bản năng đã khiến toàn thân co thắt lại, cô hoàn toàn không thể điều khiển được. Hai ngón tay của Thẩm Ý tách hai mảnh thịt chai ra, cúi xuống nhìn thấy Quy Đờ, U đã tiến vào được một đoạn trước. Anh vừa mới rút Quy Đờ, U ra, tiếng kêu thảm thiết của Bùi Y Y cũng dịu lại, cô tỏ vẻ đau đớn chống người dậy nhìn rồi hỏi anh. Anh bắn rồi à, bắn cái rắm, anh còn chưa vào trong đây này. Nâng cao mông lên chút, Thẩm Ý cầm gối nhét vào dưới mông Bùi Y Y, sau đó lại vào tư thế. Lần này Bùi Y Y cũng rất biết điều, chủ động quặp đôi chân trắng nõn thon thả lên thắt lưng của anh giống như lúc nãy. Thả lỏng chút, vào rồi sẽ không đau nữa đâu. Anh cầm thằng nhỏ, nghe thấy Bùi Y Y thở dài thườn thượt. Thẩm Ý, cách nói năng của anh y như một tên khốn ấy. Em đừng nói nữa, ồ, rõ ràng Bùi Y Y đã nhận lời, thế mà lại nói tiếp. Vậy em có thể kêu không? Lúc anh chuyển động thì em hãy kêu. Có lẽ hoa huy, tê vừa bị chọc vào nong ra, miệng huy, tê vều có màu hồng nhạt non mềm trở nên sung huyết, càng đỏ hơn. Thẩm Ý rất hưng phấn, ngón tay dây nhấn nhụy hoa, nghe thấy những tiếng nỉ non sung sướng của Bùi Y Y, anh mới ưỡn hông lên cắm thằng nhỏ vào. Miệng huy, tê. Lần này dễ dàng hơn vừa này khá nhiều, nửa đoạn Quy Đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U của anh cắm vào bên trong, thấy Bùi Y Y nhíu mày lại. Khi anh đang định tiếp tục cắm vào thêm, vách TH. Tê trong mật huy, tê nơi cái miệng nhỏ, mút chặt lấy đầu nấm, dù thế nào cũng không thể cắm vào trong. Bùi Y Y lại bắt đầu kêu la thảm thiết, cô vừa kêu thì bên dưới càng siết chặt hơn. Thẩm Ứng bị kẹp phát đau. Thở hắt ra một hơi, định bỏ mặc tất cả cắm mạnh vào bên trong. Nhưng nhìn thấy Bùi Y Y đã khóc sướt mướt, anh lại có phần không nữa. Sau khi đưa đẩy mấy cái nhẹ nhẹ để có được chút khoái cảm, anh lại rút ra bên ngoài. Thẩm Ý, em đau quá. Bùi Y Y vốn đã có đôi mắt hạnh to tròn, lúc này trong mắt ầng ực nước, càng có vẻ đáng thương động lòng người hơn. Thẩm Ý nhìn chăm chú một hồi, cũng không biết là bị tiếng. Thẩm Ý ngọt lịm kia kích thích, hay là đôi mắt lấp lánh kia đã hấp dẫn anh, trái tim anh đã bị hạ gục, Ma quỷ xui khiến thế nào lại ghé người xuống, khẽ cọ chóp mũi vào chóp mũi xinh xắn của Bùi Y Y. Anh thật sự không thể cầm lòng được nữa, cúi xuống thấp hơn, khẽ hôn vào bờ môi của Bùi Y Y. Thẩm Ý có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của Bùi Y Y. Anh cảm thấy dễ chịu. Khi anh đang định làm nụ hôn sâu hơn, Bùi Y Y bỗng dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người anh, sau đó hé miệng ngậm lấy cánh môi của anh, ra sức mút mát như nữ quỷ hút tinh khí của con người. Thẩm Ý cạn lời, đẩy cô ra. Em nghĩ em đang hút mì đấy là? Hai tai của Bùi Y Y nóng bừng lên, cô không ngờ Thẩm Ý lại hôn cô vào lúc này. Cô vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, bên dưới chảy nước ào ạt. Nhắm mắt lại, Bùi Y Y làm theo, vừa nhắm mắt lại liền cảm nhận được Thẩm Ý lại hôn cô. Cánh môi của anh mềm mại thơm ngát, không biết vì sao đầu lưỡi linh hoạt vừa mới chạm vào thôi đã cuốn lấy đầu lưỡi của cô quấn quýt cùng anh. Bùi Y Y cũng học theo cách của anh, chậm rãi nhẹ nhàng liếm mút môi lưỡi của anh. Cô rất thích cảm giác này, khác với cảm giác kích thích và khoái cảm khi nhũ hoa được mút mát. Nụ hôn như một cách để bày tỏ và trao đổi tình cảm giữa hai người. Cô thích hôn Thẩm Ý nhưng càng thích Thẩm Ý hơn. Cách chương.